Đệ nhất danh sách, chương 1186, Đường núi, góc truyện audio.com, trang sách, tại Nhâm Tiểu Túc tập kích Winston Thành, Vương Văn Yến liền biến mất. Hắn không có đều Nhâm Tiểu Túc sau khi rời đi lại xuất hiện, mà là dứt khoát triệt để giấu kín hành tung. Vương Văn Yến cũng không có đối với Nhâm Tiểu Túc nói thật. Hắn nói mình là một người tới. Nhưng một mình hắn cũng không cách nào đem mấy chục chiếc xe tải chạy đến Vu Sư Quốc Độ tới A, cho nên. Chi kia cùng hắn cùng đi đến Vu Sư Quốc Độ Vương Thị binh sĩ vẫn còn ở, bọn họ đem đảm nhiệm Berkeley gia tộc giáo quan. Chỉ đạo thiêu đốt kỵ sĩ đoàn hoàn thành hiện đại hóa kiến thiết. Winston thành tường thành lần nữa sụp xuống một đoạn. Nhưng lần này Berkeley gia tộc phản ứng rất khác thường. Bọn họ không có truy nã địch nhân. Ngược lại là bắt đầu tân nội bộ chỉnh đốn. Berkeley gia chủ hạ lệnh. Từ hôm nay trở đi, sở hữu gia tộc Vu Sư phải mọi thời tiết mặc vào khôi giáp. Cùng thiêu đốt kỵ sĩ đoàn tiến hành hiệp đồng tác chiến. Mỗi 6 người Vu Sư một tổ. Toàn bộ tiến nhập thiêu đốt kỵ sĩ đoàn. Cử động kỳ thật cũng không phải là vì gia tăng thiêu đốt kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu. Mục đích chủ yếu vẫn là đem Vu Sư đều che giấu đến bên trong kỵ sĩ đoàn. Tránh có người chấp hành chém đầu kế hoạch. Nhâm Tiểu Túc xuất hiện cho Berkeley gia chủ gõ cảnh báo. Đồng thời để cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Nguyên lai trên thế này lại thật sự có người có thể dễ dàng như thế đối phó Vu Sư. Tất cả Vu Sư chiến đấu hệ thống tại trước mặt đối phương. Quả thật không chịu nổi một kích. Berkeley gia chủ lúc này cũng đã minh bạch, cái kia thiếu niên tên là Nhâm Tiểu Túc chính là muốn lợi dụng Vu Sư Quốc Độ nội chiến tới suy yếu sở hữu Vu Sư lực lượng. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút khuất nhục, chính mình chủ động chiến tranh là một chuyện, bị người buộc chiến tranh liền lại là một chuyện khác, có thể để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là hắn lại vẫn thật sự không thể ngừng. Berkeley gia chủ ngược lại là có thể phái người đi tìm Norman. Tudor gia tộc người nói. Đừng đánh nữa. Hiện tại Vu Sư trong quốc gia tới vô cùng địch nhân đáng sợ. Chúng ta tiếp tục đánh tiếp chỉ có thể tiện nghi ngoại nhân. Các ngươi nhìn, ta Berkeley gia tộc thiếu chút một đêm trực tiếp bị người diệt. Quảng cáo. Chấm. Thế nhưng hai nhà sẽ tin sao? Tin người cái quỷ A tựa như Berkeley gia chủ đồng dạng. Hắn nếu như không có tận mắt thấy Nhâm Tiểu Túc đến cỡ nào sinh mãnh. Hắn cũng sẽ không tin tưởng Vương Văn Yến lời A hơn nữa. Này lúc sau đã là tên đã trên dây không phát không được. Tu đo kỵ sĩ đoàn cùng Quang Minh kỵ sĩ đoàn đã xuất phát. Ai biết người Berkeley gia tộc nói sự tình có phải hay không cái gì âm mưu. Người Berkeley gia tộc chọn trước thành lập chiến tranh, liền Tudor gia tộc Caen đại Vu Sư đều cho giết chết. Hiện tại ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Nằm mơ, cho nên, Berkeley gia chủ bây giờ có thể làm chính là nắm chặt thời gian chuẩn bị chiến đấu. Sau đó trong nội tâm cầu nguyện, chỉ mong sự tình thật có thể như Vương Văn Yến chờ mong như vậy. Từ Nhâm Tiểu Túc tới chế tài Tudor cùng Norman gia tộc. Hưởng đông thời gian, Nhâm Tiểu Túc trở lại Tiểu Mai bọn họ chỗ nơi trú quân vị trí. Tất cả mọi người sớm tỉnh lại. Nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc liền vội gấp rút hỏi. Như thế nào hiện tại mới trở về? Không có sao chứ? Nhâm Tiểu Túc cười lắc đầu. Yên tâm, Berkeley gia tộc không có chuyện gì đâu. Ta ra tay có nặng nhẹ. Một bên tiễn vệ Ninh đám người nghe được hắn nói như vậy. Nhất thời chấn kinh rồi. Đây là cái gì logic? Tiểu Mai ở một bên độc miệng nói. Ta là hỏi ngươi có sao không a? Vậy càng không chuyện. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía tiễn vệ Ninh. Dựa theo kế hoạch, chúng ta có phải hay không muốn đi tìm Norman gia tộc? Đúng vậy đại nhân. Tiễn vệ Ninh cung kính nói. Dựa theo tin tức. Quang Minh kỵ sĩ đoàn cùng Tudor kỵ sĩ đoàn là chia làm hai đường xuất phát. Lúc này Tudor từ đông đường xuôi nam, mà Norman gia tộc thì là từ tây đường xuôi nam. chúng ta muốn đi Norman gia tộc. Còn là đường vòng. Ồ, Nhâm Tiểu Túc giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tiễn Vệ Ninh. Xem ra đêm qua hiểu rõ đến một ít tin tức a. Biết ta không phải là Norman gia tộc người sao? Tiễn Vệ Ninh vội vàng cai đầu dài rủ xuống thấp hơn. Ừ, bất quá ta đã tuyên thệ thuần phục. Đối với kỵ sĩ mà nói, chỉ cần ngài không ruồng bỏ chúng ta, vậy chúng ta liền cả đời cũng sẽ trung thành với ngài. Nhâm Tiểu Túc đến từ trung thổ, sự tình cũng không phải bí mật gì. Còn có Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai cái này miệng rộng miên dương nhân ở trong đội ngũ. Tiễn Vệ Ninh thậm chí cũng không cần tận lực lời nói khách sáo. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc nếu như đến từ trung thổ, vậy khẳng định liền cùng Norman gia tộc không có cái gì quan hệ. Mới đầu Tiễn Vệ Ninh biết được việc này thời điểm cảm giác mình đã bị lừa gạt. Nhưng mai qua tối hôm qua nói với hắn một câu. Không muốn nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ đi theo Nhâm Tiểu Túc, có thể so với đi theo Norman gia tộc càng thêm kinh hỉ. Giờ này khắc này Tiểu Mai đã con đường thực tế đại hưng Tây Bắc. Thậm chí còn giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc an ủi những người khác kia mà. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Tiễn Vệ Ninh nói. Người biết ta muốn làm cái gì sao? Đại nhân đương nhiên là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Như vậy mới phù hợp nhất đại nhân ngài lập trường. Tiễn Vệ Ninh cung kính nói. Trận này nội chiến, Vu sư quốc độ hẳn có thể có 20 năm vô pháp xâm chiếm 178 cứ điểm. Không đủ. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. 20 năm không phù hợp kháng cáo của ta. Chấm, vậy đại nhân hy vọng là bao lâu? Tiễn Vệ Ninh sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy có thể tranh thủ đến 20 năm thời gian đã rất dài xa a. Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Ta hy vọng là vĩnh viễn. Cái mục tiêu này có lẽ có điểm không thực tế. Nhưng hắn có tiên triều lấy cái mục tiêu này tiến lên. Mới có thể tiếp cận cái kia điểm kết thúc. Bất quá, ta bây giờ còn có một chuyện khác tình muốn làm. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Cho nên tạm thời không thể gấp tại tham gia trận chiến tranh này. Vậy đại nhân ngài là tính thế nào? Tiễn Vệ Ninh hỏi. Chúng ta tránh đi Norman cùng Tu Đo gia tộc xuôi nam kỵ sĩ đoàn. Nhâm Tiểu Túc nói. Trước hết để cho bọn họ tại phía nam trên chiến trường chém giết trong chốc lát. Mà chúng ta thẳng đến căn đặc thành. Russell hậu nhân manh mối đã xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc nóng lòng tìm kiếm thân thế của mình. Dựa theo cung điện cho ra manh mối tiến độ. Có lẽ nhiệm vụ này tại căn đặc thành bên trong liền có thể có cái kết quả. Quảng cáo. Có hay không đường có thể vượt qua bọn họ chủ lực binh sĩ Bắc Thượng. Nhâm Tiểu Túc hỏi Tiễn Vệ Ninh. Có. Tiễn Vệ Ninh nghĩ nghĩ nói. Có một mảnh đường núi là Berkeley gia tộc sớm mấy năm phát hiện. Tuy vắng vẻ chút, nhưng con đường núi này thắng tại có thể cho phép ngựa thông qua. Đường này làm thế nào phát hiện? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Trước kia bắt lấy qua một ít buôn lậu con buôn. Từ bọn họ trong miệng biết được. Tiễn Vệ Ninh nói. Những cái này buôn lậu con buôn vì tránh né thu thuế cửa khẩu. Liền nắm con la từ nơi này mảnh đường nhỏ còng vận hàng hóa. Về sau Berkeley gia tộc đối với buôn lậu con buôn vây quét. Cái kia ven đường liền hoang vu hạ xuống rồi. Đi, liền đi đường này. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Món tiền nhỏ a, những chuyện này về sau cũng sẽ cho ngươi toán tại công lao sổ ghi chép thưởng. Đến lúc đó chúng ta luận công ban thưởng. Tiễn Vệ Ninh vội vàng cúi đầu cảm ơn. Bất quá hắn hiện tại căn bản không có tâm tình suy nghĩ cái gì luận công ban thưởng sự tình. Hắn chỉ hy vọng chính mình có thể tại đây loạn cục bên trong sống sót là tốt rồi. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc lời này cũng không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Kết quả lúc này Nhâm Tiểu Túc từ trong cung điện lấy ra 5 miếng chân thị chi nhãn. Kia từng miếng chân thị chi nhãn lẳng lặng nằm ở Nhâm Tiểu Túc trong tay. Cầm Tiễn Vệ Ninh ánh mắt đều cho nhìn thẳng. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Đây là các vị tương lai. Hiện tại có động lực sao? Xin lỗi, hôm nay chỉ có canh một. Bệnh tới như núi sập. Tháng này làm việc và nghỉ ngơi cũng không quá quan tâm bình thường. Gần 3 ngày thời gian mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ. Buổi trưa hôm nay một giấc tỉnh lại đột nhiên liền 39 độ 3. Ta cũng không biết nên. Phải hỏi điểm cái gì? Đầu óc có phần loạn. Xin lỗi. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.